tôi cũng thường giúp anh cởi áo choàng tắm ra, giống như một nữ giúp việc. Hai người duy trì mối quan hệ như vậy cũng gần 7 năm rồi, chính thức ở chung cũng đã 4 tới 5 năm. Cô đã có thể học được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net